Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vắng mặt ở lễ trao giải Phi Thiên. Anh đã xin giúp em rồi. Mạc Đình giúp cô xử lý vết thương sau đó bỏ quần áo xuống. Em không cần lo lắng cho tụi nhóc. Vâng, Đường Ninh gật đầu. Nhưng ánh mắt cô không hề rời khỏi hai đứa trẻ. Chờ tới ngày em đóng máy, anh sẽ đến đón em. Và còn có việc muốn nói với em. Mạc Đình không định giấu chuyện này lâu hơn nữa với Đường Ninh. Em biết rồi. Đường Ninh nặng nề gật đầu. Yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Sau khoảng thời gian đoàn tụ ngắn ngủi, Mạc Đình đưa hai đứa bé trở về Thịnh Kinh. Lục Triệt đang đợi ở trên xe. Nếu không, chỉ với một mình Mạc Đình sao có thể đưa hai đứa nhỏ đi xa đến vậy? Đường Ninh đã di chuyển cùng đoàn phim vào đêm hôm đó. Nhưng trên đường đi trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của ba cha con. Khiến cô không tài nào tập trung vào kịch bản được. Chị Ninh, chị thật sự rất giỏi. Diễn viên làm được điều này thật sự không dễ dàng gì. Tin em, người sống sót nhất định sẽ giúp chị giành được ảnh hậu. Một diễn viên trong đoàn nhìn thấy Đường Ninh trầm mặc liền an ủi cô. Diễn viên quả thực là có thể hưởng thụ tài nguyên tốt nhất. Nhưng cũng không ít hy sinh. Ví dụ như sự riêng tư. Thời gian dành cho gia đình. Cố chịu đựng một chút. 2 tháng. Sẽ trôi qua nhanh thôi. Vừa lúc Đường Ninh chuyển đến phim trường. Chị Long cũng báo tin vui tới. Chị ấy đã thuận lợi sinh một bé gái. Hơn nữa vừa mới sinh ra đã ra dáng mẹ của chị ấy rồi. Bé tròn xoe, vô cùng dễ thương. Đường Ninh cũng vui mừng cho chị Long. Dù sao chị ấy vẫn luôn ao ước có một đứa con. Cuối cùng mong muốn cũng đạt được rồi. Nhất định chị ấy rất hạnh phúc. Chỉ có điều bố mẹ của Lục Triệu chỉ bay qua nhìn mẹ con họ một cái rồi lại vội vàng rời đi. Đêm hôm đó, chị Long nhìn hốc mắt của Lục Triệt đỏ hoe. Lục Triệt không nói gì. Nhưng chị Long cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Bởi vì chị rất hiểu Lục Triệt. Cha mẹ, không thích con gái phải không? Theo bản năng chị Long liền nghĩ tới khả năng này. Chị dè dặt hỏi Lục Triệt. Em đừng nghĩ nhiều, em sinh con gái hay trai. Anh cũng đều vui. Lục Triệt ôm Tiểu Thiên Kim nhà họ Lục trong tay trả lời chị Long. Em đoán đúng rồi phải không? Chị Long chưa từng nghĩ rằng, mặc dù mẹ chồng chưa bao giờ gây áp lực cho chị về mặt này nhưng chán ghét cũng biểu hiện ra rõ ràng như vậy. Em đừng để tâm mấy chuyện này. Người em sống cả đời là anh. Lúc trước khi em chưa có thai, anh cũng đã nói rõ ràng rồi. Tại sao em nhất định phải lấy lòng họ? Thực ra, bản thân chị Long cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ là vì sự tự ti toát ra từ sâu trong lòng chị. Trên thực tế, giải thưởng Phi Thiên năm nào cũng có sự cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên năm nay lại không ai đặt câu hỏi về kỹ năng diễn xuất và doanh thu phòng vé của Đường Ninh. Cho dù là người thân biến mất trước đó, Hoàng Phi Pháp Y sau này, hay là người sống sót tại đang quay, mọi người đều có một sự nhận thức rất rõ ràng. Đó là tác phẩm của Đường Ninh chắc chắn phải là một kiệt tác. Mà Hoàng Phi Pháp Y mang đến cho mọi người nhiều bất ngờ hơn. Vì chính Mạc Đình đóng vai nam chính nên ai cũng nhìn thấy một Mạc Đình khác. Một Mạc Đình không có gì là không làm được. Hơn nữa dưới sự chèo lái của Mạc Đình, Thanh Lam do Đường Ninh thủ vai càng thêm trọn vẹn, tình cảm phong phú. Chính vì vậy, Hoàng Phi Pháp Y, khi được phát sóng đã phá vỡ kỷ lục của tất cả các phim truyền hình. Hiện nay đang có mặt trên các bảng xếp hạng lớn và đều có thành tích đứng nhất bảng. Đây chắc chắn là một năm bội thu của Đường Ninh. Doanh thu phòng vé tốt, lại vừa lên chức mẹ, sau khi trở lại còn trẻ hơn trước, chưa kể cô và Mạc Đình hai người còn đóng cặp phu thê trong phim điện ảnh và truyền hình. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay, Không nghi ngờ gì nữa chính là Đường Ninh. Hẳn là không có gì phải hồi hộp cả. Nếu cô ấy không giành được giải thưởng, vậy thì thực sự không công bằng mà. Dường như đột nhiên những người trong giới giải trí liền phân biệt Đường Ninh với các diễn viên bình thường. Bởi vì trong lòng họ đều có một cán cân. Sự cống hiến và kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh là điều rõ như ban ngày. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, trước đêm lễ trao giải Phi Thiên, Quả Quả lại phải nhập viện vì sốt cao. Cách Trương.